Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 568, nội ứng, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hội trưởng đại nhân hắn làm sao có thể ngu như thế muội. Pháp sư người chơi nhịn không được mở miệng độc miệng. Một cái NPC lời cũng có thể tín. Cái này nhân vật ảo tài ăn nói cũng thật tốt quá. Liên hội trưởng cũng có thể lừa dối ở ngươi tự tìm chết à. Cẩn thận bị người khác nghe được. Thật muốn truyền tới hội trưởng đại nhân trong lỗ tai. Ngươi thật là muốn chịu không nổi. Lông ngực cẩn thận nhìn phía sau các người chơi. Phát hiện lực chú ý của bọn họ cũng không lại hai người bọn họ trên người. Lúc này mới thấp giọng với bên người pháp sư nói. Ngươi tới ta công hội thời gian tương đối trễ. Tôi nhớ lấy chính là nói ta hội trưởng nói bậy. Thật muốn chọc giận hội trưởng. Ai cũng không giữ được ngươi. T, pháp sư người chơi nghe vậy. Toàn thân run lên, gấp vội vàng cúi đầu. Không dám lần nữa nói nhiều một câu. Ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi. Ta hội trưởng cũng là rất rõ lý. Ngôn luận tự do, chỉ cần đừng nói hội trưởng không phải. Nói cái gì đều được. Lông ngực thấy này pháp sư nhất phó sợ hãi bộ dáng. Ngữ khí hòa hoãn một ít, sợ sẽ đem hắn dọa xuất di chứng gì. Vậy lỗi, hô, thiếu chút liền lời cũng không dám nói. Pháp sư người chơi vỗ vỗ bộ ngực, trường tư liễu nhất khẩu khí. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi hướng lông ngực, người nói NPC lời tiên đoán thật sự có như vậy quá tà dị. Này không đều là một đạo chương trình sao? Ai biết, nếu là thật chuẩn, về sau ta cống lấy hắn. Nhận thức NPC đương ra ra đều được. Lông ngực cười nhạo nói. Nhìn vẻ mặt này, rõ ràng cho thấy không tin. Mặc kệ thật già, xui xẻo trả lại không phải chúng ta. Đêm nay chuẩn bị cho tốt suốt đêm à, ai? Pháp sư người chơi thở dài. Cực kỳ không tình nguyện. Này miệng đại bảo dương bị chúng ta phát hiện cũng có hơn tháng. Nghĩ hết sức biện pháp đều mở không ra, thật vất vả làm một bà vạn năng cái chìa khóa, lại bị hội trưởng làm cho ném đi. Người nói làm giận không làm giận, một mực bị này bảo dương treo khẩu vị, liền luyện cấp cũng không có tâm. Lồng ngực dẫn theo sau lưng đội ngũ đi qua khóa đá cầu gỗ. Tới nơi này vị trí trong sơn động, hướng phía kia miệng đại bảo dương đi đến, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Các huynh đệ, đoán chừng các ngươi cũng đều đón đến hội trưởng tin. Đêm nay chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là trông giữ hảo này miệng đại bảo dương. Đây chính là chúng ta quần ma loạn vũ công hội trấn hội chi bảo. Hội trưởng đã hạ xuống tử mệnh lệnh. Đêm nay cũng không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Chấm, lông ngực đối với sau lưng các người chơi cực kỳ nghiêm túc nói đến. Lại phối hợp trên người hắn kia dày đặc thịt mỡ. Ngược lại có phân có vài phần khí thế. Này mười mấy cái người chơi hữu khí vô lực đáp lại. Bọn họ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt kia phó phiền muộn biểu tình sớm đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này có thuốc lá, đã sớm một khói lửa rõ ràng thiên sầu. Suy nghĩ một chút vậy thì, ai nguyện ý hao phí một đêm thời gian ở chỗ này làm đợi. Thực muốn nói như vậy. Còn không bằng lo cao ôm đệm chăn ngủ đi. Rất nhanh, tất cả không gian lâm vào giống như chết yên lặng. Bầu không khí nặng nề vô cùng. Nếu như không phải là biết trò chơi này không thể cách tuyến treo máy. Những người này đã sớm để cho hệ thống hủy trị. Trong lúc bất chợt, lạch cạch, chấm, một khỏa đá vụn rớt xuống. Trùng hợp đập vào trên đỉnh đầu lông ngực. Ai ta đi, ai ném ta. Chấm, lông ngực ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện các người chơi không có một cái tiếp lời, không khỏi buồn bực gãi gãi đầu, lại ngồi trở xuống, lạch cạch, lại là một tảng đá từ trên trời giáng xuống, ở giữa lông ngực cái chán, ngọa tào, ai cùng ta gây khó dễ, đứng lên nói, khác thì em sau lưng dở trò, lông ngực liên tiếp bị tập kích, trong chớp mắt nổi giận. Đương trường nhảy dựng lên liền đối với các người chơi nói. Trả lại trang, là nam nhân liền chính mình thừa nhận. Đứng lên để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Lông ngực, ngươi đây là trách, ăn sặc thuốc. Bên người pháp sư người chơi dùng sức kéo hắn một chút. muốn đem lông ngực cho kéo xuống ngồi lên. Đáng tiếc lông ngực lúc này đang nổi giận trong bụng không có địa phát đâu. Lại bị đánh lén hai lần. Không phiền muộn mới là lạ. Còn lại người chơi cũng đều bối rối. Bọn họ làm không rõ ràng. Hảo hảo này lông ngực tại sao lại nổi điên? Chẳng lẽ lại là tháng này chuyện tốt muốn tới sao? Lạch cạch, ngay tại thùng thuốc súng sắp bạo lúc chiên. Một khối một nửa gạch lớn nhỏ tảng đá đột nhiên đánh úp lại. Cực kỳ chuẩn xác đập vào lông ngực cái ót. Lần này ác hơn, trực tiếp đưa hắn cho nện vào trên mặt đất. Trong chớp mắt, cả trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả cây kim mất trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Các người chơi mắt nhìn trên mặt đất nằm sấp lấy lông ngực. Chỉ thấy gia hỏa này tức giận đến toàn thân run rẩy. Gần như đến bạo phát biên giới. Ở đây này mười mấy cái người chơi ngay cả chạy trốn tâm đều đã có. Ngoạ táo, mập mạp cực kỳ nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Nổi giận bộ dáng để cho hắn ngũ quan đều bóp méo. Lúc này lông ngực giống như là lâm vào điên cuồng hùng sư. Hai mắt như điện, không ngừng quét mắt khuôn mặt của mọi người. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào? Có bản lĩnh đứng ra. Chúng ta sâu lâu, lông ngực móc ra một bả màu vàng kim trường đao. Đem dùng sức cắm trên mặt đất, gầm lên lên tiếng. Liên tục ba lần cục đá tất cả đều rơi ở trên một cái đầu người. Nếu nói là đây không phải người vì cái gì, gần như không có khả năng. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là ai làm đây này? Lại đang lúc mọi người mí mắt phía dưới liền có thể làm được. Quả thật quá mức không thể tưởng tượng. Lông ngực, bình tĩnh một chút, ta xem này sơn động cũng quá tà tính. Kia NPC dự ngôn sư bảo hôm nay là bảo dương mở ra ngày. Ngươi có phải hay không là sản sinh ảo giác sao? Pháp sư người chơi đi đến lông ngực trước mặt, vội vàng khuyên bảo, ni mã. Trên đỉnh đầu này ba cái bao cũng là ảo giác, lông ngực thẹn quá hóa giận, dùng sức đầu của chỉ mình, ba cái kia hồng hồng bao lớn vô cùng dễ làm người khác chú ý, lạch cạch. Lại là một khỏa tảng đá, cao thét mà đến, lần nữa đập vào lông ngực cái ót, còn em ngươi à, ta thì em đắc tội người nào, lông ngực đã khí đến đầu hơi nước, bị này liên tiếp mà đến tảng đá cho nện không có sinh khí. Đặt mông ngồi trên mặt đất, các người chơi muốn cười cũng không dám cười, bầy làm ra một bộ đồng tình bộ dáng, đem lông ngực làm thành một đoàn, lông ngực, trên đỉnh đầu có người, một cái người chơi theo tảng đá quy tích hướng đỉnh động phía trên nhìn lại. Trùng hợp thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, từ trước mắt chợt lóe lên, hỗn đản, lên cho ta đi đem cái này đáng giận người chơi nắm lấy tới. Lão tử ngược lại muốn nhìn. Rốt cuộc là ai có dũng khí này? Ngay cả ta cũng dám đùa bỡn. Cong, lông ngực cầm hoàng kim trường đao từ trên mặt đất dùng sức rút lên. Khiêng trên vai, ánh mắt khóa chặt tại hướng trên đỉnh đầu chỗ động khẩu. Phẫn nộ quát, đuổi theo cho ta, chấm, một tiếng hiệu lệnh, bốn cái người chơi nhảy ra khỏi sơn động, theo thác nước nhảy xuống, tiến vào vị trí bí ẩn trong thông đạo. Nơi này có một chỗ bí ẩn không gian, tồn tại lượn vòng lên nham thạch bậc thang, chính là đi thông này sơn động đỉnh, này mấy cái người chơi thì là chặn giết cái kia giả thần giả quỷ người chơi đi. Lông ngực, người này đối với này địa hình vô cùng quen thuộc, pháp sư người chơi không có đuổi theo ra ngoài, ngược lại lưu ở lông ngực bên người, hắn đối với lông ngực vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này người muốn đem chúng ta dẫn đi. Hào đánh này khổng lồ bảo dương chú ý, chẳng lẽ nói. Người này cũng biết cái kia lời tiên đoán. Thật sự là kỳ quái. Trên hang này phương thông đạo đã bị hội trưởng chắn cực kỳ chặt chẽ. Không tỉ mỉ nhìn căn bản nhìn không ra. Biết nơi này bí mật cũng chỉ có số ít mấy cái. Người kia lại làm sao lại biết đâu này. Ta hoài nghi, ta trong công hội mặt ra nội ứng. Lông ngực kia nổi giận hỏa khí đã sớm tiêu lui xuống. Đi vội vài bước, cách phía trên cửa động xa xa, sợ lại bị tảng đá cho gõ đến cùng sò. Theo ta thấy, gia hỏa này nếu như lựa chọn hôm nay động thủ, kia đã nói lên, hắn đã biết được NPC lời tiên đoán nội dung. Người này, chính là hướng phía Bảo Dương tới đấy. Vậy, chúng ta là không phải là trúng hắn cái điệu hổ ly sơn. Pháp sư người chơi trong nội tâm nhất thời run lên, hít vào một hơi khí lạnh. Điệu hổ ly sơn, lồng ngực nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt lộ ra không hiểu thần thái. Chỉ có như vậy, đêm nay mới có thể càng đặc sắc. Không phải sao, ồ, lồng ngực, ngươi cùng ta nói thật, vừa rồi một màn kia có phải hay không ngươi cố ý diễn ra? Pháp sư mắt mở thật to, nếu thật là nói như vậy, mập mạp này tâm cơ của ngươi chơi, cũng quá sâu, ngươi cứ nói đi, lồng ngực lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Chỉ bất quá trên đỉnh đầu ba cái kia tiền lì xì có chút xuất diễn. Lấy thân là mồi, dụ địch xuất động, lồng ngực, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, vừa rồi ngươi diễn rất rất thật a, ngay cả ta cũng bị ngươi mang tiến vào. Pháp sư người chơi vẻ mặt bội phục biểu tình, vỗ mông ngựa cái không để yên. Không đúng, tên kia làm sao có thể mắc câu đâu này. Tại đây hai mặt giáp công, nhìn hắn còn thế nào chạy trốn. Theo ta thấy, gia hỏa này một hồi sử dụng từ phía trên nhảy xuống. Lấy nơi này vì điểm đột phá, các huynh đệ đều làm tốt công kích chuẩn bị. Lồng ngực phân tích đạo lý rõ ràng, còn lại người chơi cũng đã làm tốt công kích trạng thái. Chỉ còn chờ kẻ đánh lén chui đầu vô lưới. Bành bành, hang phía trên, nặng nề tiếng đánh nhau truyền tới. Để cho những cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch các người chơi nhất thời tinh thần chấn động. Ta đi, bắt đầu tranh đấu, đánh còn rất kịch liệt hạ a. Pháp sư người chơi lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với lồng ngực tiếp tục nói. Lại không có tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới bốn người chúng ta huynh đệ đi đối phó hắn một cái đều có chút tốn sức. Có thể thấy ra hỏa này thực lực không kém, lồng ngực nhìn hắn một cái, không nói chuyện, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Rất nhanh đã đến lồng ngực trên đỉnh đầu mấy người kia. Cho ta xuống đây đi. Trong lúc bất chợt, pháp sư người chơi hét lớn một tiếng. Pháo, kỹ năng thuận thế kích phát. Chỉ thấy một quả to lớn hỏa cầu phóng lên trời. Đột nhiên đánh hướng đỉnh động phía trên vách đá. Oanh, rầm rầm, chấm chấm, chỗ này vách đá làm người công nhân xây. So ra kém thiên nhiên hình thành rắn chắc. Đỉnh vách tường không chịu nổi hỏa cầu bạo tạc uy lực. Đột nhiên sụp đổ hạ xuống. Cục đá vụn rầm rầm mất đầy đất. Thuận tiện, kia bốn cái người chơi cũng đồng thời từ phía trên rớt xuống. Giết, ồ, người đâu, khiến pháp sư người chơi ngoài ý muốn chính là, rớt xuống là mình đồng đội. Về phần cái kia kẻ đánh lén lại là không nhìn thấy tung tích. Các huynh đệ, xin lỗi xin lỗi. Không nghĩ tới sự tình bị ta làm hư, ta cái này lấy, chính ta đi chặn giết người kia đi, thấy lồng ngực nhìn về phía ánh mắt của mình bất thiện. Pháp sư người chơi thần sắc hoảng hốt nói, bộ dạng xun xoe liền hướng phía bên ngoài chạy tới, muốn học lấy mấy cái người chơi nhảy ra sơn động, đứng lại, lồng ngực vẻ mặt nghiêm túc chặn lại nói, canh giữ ở cửa mấy cái người chơi nghe xong lời ấy. Lập tức đem cửa động phong tỏa, đem cái này pháp sư người chơi cho chặn đường ở ta không có để cho ngươi đi. Ngươi đi được không? Nội ứng, ngực lời nói có chút dâu ria lời nói giống như bình địa kinh lôi. Đem vây tại một chỗ các người chơi đều cho kinh hãi. Nhìn về phía pháp sư ánh mắt của người chơi đều biến thành mất tự nhiên. Lồng ngực, nói bậy bạ gì đó, ta chẳng phải vừa rồi thất thủ sao? Ngươi đừng cái gì bộ ỉa tử cũng hướng trên người của ta khấu trừ. Pháp sư người chơi ngừng lại bước chân, xoay người, hướng phía lồng ngực phẫn nộ kêu lên. Vâng, ta vừa mới tiến quần ma loạn vũ công hội không bao lâu. Thế nhưng là, tiến hội thì ta đã phát qua thề. Sinh là quần ma loạn vũ công hội người, chết là quần ma loạn vũ công hội quỷ. Đoạn này thời gian, ta cho dù không có công lao. Cũng có khổ lao a, ngươi dựa vào cái gì đã nói ta là nội ứng. Việc này, ta nhất định sẽ đến mang hội trưởng nơi nào đây cáo một hình dáng. Để cho hắn tới bình luận phân xử, ta cũng không tin, trên đời này lại không có vương pháp. Các người chơi xung quanh cũng đều tại thì thầm to nhỏ. bọn họ không nghĩ tới nội dung cốt truyện hội nhanh quay ngược trở lại nhanh như vậy. Mới xuất hiện một cái người xâm nhập, ngay sau đó lại xuất hiện một cái nội gián. Như vậy tin tức khổng lồ lượng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không có cách nào khác tiêu hóa. Trả lại trang, lồng ngực kia dày đặc trên quai hàm nổi lên một vòng tiểu ý, khiêng hoàng kim trường đao đi về hướng pháp sư người chơi. Khí thế chi chân, khiến pháp sư kia không tự chủ tụt hậu nửa bước, từ tiến nhập khóa đá cầu gỗ ngươi liền một mực ở bên cạnh ta lôi kéo làm quen. Bấy tin tức, ngay từ đầu ta không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Có thể theo sự tình phát triển, đương kia đánh lén người chơi của ta sau khi xuất hiện. Trong nội tâm của ta đã vẽ lên hồn. Hắc, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta cùng hắn liên hệ qua. Mọi thứ coi trọng chứng cớ. Không có chứng cớ, ngươi đây là vu oan. Pháp sư người chơi lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy ma pháp trượng trong tay. Ra hiệu lông ngực nói tiếp. Không có chứng cớ, ta tại đây bê bê cọng lông. Hảo, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Ta bốn cái huynh đệ đi đối phó hắn một cái đều có chút tốn sức. Có thể thấy này người chơi thực lực không kém. Những lời này là ngươi nói à? Là ta nói, kia thì phải làm thế nào đây? Cái này cũng không có thể chứng minh cái gì à, pháp sư người chơi suy. Cười một tiếng, nhìn xem này lông ngực giống như ngu ngốc đồng dạng, không có việc gì học nhân ra giả bộ cái gì thám tử. Có ý tứ sao, quả nhiên là họa hổ không thành phản loại khuyền, thừa nhận là tốt rồi. Như vậy, vấn đề tới, ngươi là làm thế nào biết phía trên chỉ có một người đây này? Trong ánh mắt của lông ngực tàn khốc chợt lóe lên, nhìn chằm chằm pháp sư khuôn mặt của người chơi. Này, chỉ là phán đoán của ta. Chẳng lẽ nói, đã đoán sai cũng phạm tội. Ha ha ha, quả nhiên là thiên đại chê cười. Pháp sư người chơi không chút nào chú ý đến xung quanh ánh mắt của người chơi. Cười ha ha, dùng nụ cười để che giấu nội tâm của mình bất an. Không có mau bệnh, lồng ngực nhếch miệng cười cười. Sâu chấp nhận gật gật đầu. Ngươi, không cùng ngươi hồ sửa chữa lằng nhằng. Pháp sư người chơi nụ cười lập tức im bặt, có chút tức giận nói đến. Không cần ngươi nói, nghe là được, lồng ngực ý vị thâm trường nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi, hai mặt giáp công người xâm nhập, chỉ còn chờ người này từ phía trên này nhảy xuống. Đúng không, thật không khéo léo, này tự hồ cùng kế hoạch của các ngươi không mưu mà hợp. Ngươi lúc này mới mạo hiểm nguy hiểm xuất thủ, cầm kế hoạch cho làm rối loạn. Thuận tiện cũng cho ngươi đồng lõa bày ra cảnh, ta nói có đúng không? Nói hưu nói vượn, pháp sư người chơi không có lúc trước chấn định, liền sát ma pháp trượng tay đều cứng lại rồi. Các người chơi xung quanh lúc này cũng đều trở lại vị tới. Nhìn về phía này pháp sư người chơi nhiều một tia địch ý cách trương.